ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 315, Khải Hoàn mà về, 14 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tại đoàn lính đánh thuê quét dọn chiến trường trong quá trình, Trương Nhạc bên này đã để người của quân bộ căn cứ đánh chết zombie số lượng cùng đẳng cấp, đem thu hoạch lần này thống kê đi ra vẻn vẹn sau cùng lần này thi triều, bọn họ thì thu được tiếp cận 300.000 nguyên tinh, lại thêm trước đó một đường đi tới cũng đánh chết không ít. Cho nên căn cứ cuối cùng tính ra, bọn họ lần này có thể thu được tích phân, đem đạt tới kinh khủng 16 triệu hai bên. Đương nhiên, bởi vì quân bộ bên này hao tổn chiến đấu hình người máy không ít mà lại chiến đấu hình người máy đánh chết zombie cũng muốn so bất kỳ một cái nào đoàn lính đánh thuê nhiều, cho nên đầu to khẳng định là quân bộ bên này cầm lấy đi. Dù sao một đài chiến đấu hình người máy, phí tổn liền cần 10.000 tích phân, lần này hao tổn chiến đấu hình người máy cao đến 6.231 đài, nếu như một lần nữa chế tạo ra lời nói, là cần 62,31 triệu. Bất quá những thứ này chiến đấu hình người máy chỉ là hư hại, đem kéo trở về duy sửa, cần có tích phân thì có thể giảm xuống rất nhiều, nhưng 10 triệu tích phân làm sao cũng muốn. Nhưng dù cho đem thu nhập đầu to cho quân bộ bên này, mỗi cái đoàn lính đánh thuê trong tay tích phân cũng tuyệt đối không ít, dù là muốn chụp tới đạn dược tiêu hao, dụng cụ bảo hành, đến tiếp sau người bị thương trị liệu chờ thưởng vàng hạ cám phí dụng, một cái cấp 3 đoàn lính đánh thuê chỉ ít sạch kiếm lời 20-250.000 tích phân. Cho dù là mấy cái đi theo mà đến cấp 2 đoàn lính đánh thuê, bọn họ lần này chỉ ít cũng có 8.100.000 sạch thu nhập. Dù sao những thứ này cấp 2 đoàn lính đánh thuê, đều là trước kia đại đội thứ nhất thành viên, mà lúc trước 10 ngày thời gian bên trong, đều có liệt thiên dòng binh đoàn thành viên, chỉ đạo bọn họ thương pháp. Cho nên dù là những thứ này cũng chỉ là vừa mới thăng cấp cấp 2 đoàn lính đánh thuê, nhưng bên trong lính đánh thuê thương pháp còn thật không so với cái kia cấp 3 đoàn lính đánh thuê kém bao nhiêu, cho nên mới có thể có như thế lớn thu hoạch. Đến mức thu hoạch lớn nhất đương nhiên thì là liệt thiên dòng binh đoàn. Hắn còn lại thành viên đều sẽ đem một thành sạch thu nhập nộp lên tới, vẻn vẹn là nơi này, bọn họ thì có thể thu được chỉ ít 2 triệu trở lên tích phân, lại thêm liệt thiên dòng binh đoàn thành viên thương pháp vốn là khủng bố, dù là nhân số ít một chút nhưng thu nhập nhưng so với những cái kia cấp 3 đoàn lính đánh thuê còn nhiều hơn trên hơn 2 lần. Cho nên căn cứ Lâm Tinh Hải tính ra, bọn họ liệt thiên dòng binh đoàn, lần này sạch thu nhập đại khái tại 2,5 triệu tích phân tả hữu. Có thể nói, lần này đi ra đoàn lính đánh thuê đều kiếm bộn rồi. Mà Lâm Tinh Hải cũng trực tiếp đem tin tức này công bố ra ngoài, trong nháy mắt tất cả lính đánh thuê đều giống như điên cuồng đồng dạng, quét dọn chiến trường cũng càng thêm tò mò. Chỉ bất quá, muốn đem 300.000 zombie thể nội nguyên tinh đều lấy ra, đây tuyệt đối là một kiện đại công trình, cho dù là bọn họ nơi này chừng hơn 5.000 người, lại thêm hơn 4.000 đài chiến đấu hình người máy hiệp trợ cũng đầy đủ hao tốn một giờ. Tiến hóa thịt thu lấy hoàn tất về sau, nhìn lấy chất thành núi zombie thi thể, Lâm Tinh Hải trực tiếp hạ lệnh, rót xăng, một mồi lửa toàn bộ đốt đi. Dù sao, những thi thể này nếu như không hủy đi cuối cùng đều sẽ trở thành còn lại zombie thực vật làm cho đối phương mạnh lên mà thôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đương nhiên, dạng này bốc cháy tốn thời gian, phí sức còn phí tích phân, dưới tình huống bình thường là sẽ không như vậy làm, nhưng lần này nơi này có nhiều như vậy thi thể, liền không khả năng làm việc không để ý tới. Tại sắc trời hoàn toàn tối xuống thời điểm, một đám đoàn lính đánh thuê rốt cục mang theo tràn đầy thu hoạch hướng về căn cứ phụ trở về. Trở về con đường vô cùng thông suốt mà lại zombie số lượng cũng cực ít, một đường lên căn bản không có gặp phải nguy hiểm gì. Mà khi bọn hắn tiếp cận căn cứ phụ lúc phát hiện nơi này có mười mấy đài máy đào móc xe ủi đất bê tông máy cùng công trình xa đang bận rộn lấy. Lâm Tinh Hải cũng không biết những thiết bị này cái gì thời điểm vận đưa tới, nhưng chỉ vẻn vẹn một cái phía dưới buổi trưa, bọn họ liền đã đắp lên lớp kín cao 3 mét tường vây, đem toàn bộ khu công nghiệp đều vây lại. Mà lại tại tường vây bên ngoài còn có không ít công sự phòng ngự. Có những vật này, chỗ này khu công nghiệp cuối cùng là giống một cái căn cứ phụ dáng vẻ. Đội xe theo tường vây dự lưu một lỗ hổng chạy được đi vào, nơi này hậu kỳ sẽ bị chế tạo thành một cái có thể cung cấp ra vào cửa lớn, nhưng bây giờ tường vây cũng còn không có tạo lên, cửa lớn đương nhiên cũng là không có. Đội xe khi tiến vào căn cứ phụ về sau, mỗi cái đoàn lính đánh thuê liền tách ra, liệt thiên dòng binh đoàn đương nhiên cũng về tới bọn họ chỗ doanh địa. Tại tách ra thời điểm, bọn họ liền đem thu thập nguyên tinh cũng thống nhất giao cho Trương Nhạc để hắn mang về đổi lấy thành tích phân phát buông ra. Đối phương hiệu suất làm việc cũng là tương đương nhanh, bọn họ trở lại doanh địa không bao lâu tích phân cũng đã đánh tới liệt thiên dòng binh đoàn trong chương mục. Thu hoạch khổng lồ, để rất nhiều thành viên đều đề nghị cần phải tổ chức một lần chúc mừng hoạt động, hơn nữa còn muốn là lộ thiên lửa trại dạ hội. bởi vì loại phương thức này chúc mừng hoạt động, thế nhưng là bọn họ cho tới bây giờ đều không có thử qua, dù sao dưới tình huống bình thường, dù là ban ngày làm nhiệm vụ, buổi tối đều cần phải về tới chỗ tránh nạn bên trong. Dù cho bởi vì sự tình chậm trễ, không kịp về chỗ tránh nạn cũng sẽ tìm địa phương an toàn trốn tránh, nơi nào còn dám chơi cái gì lừa trải. Lâm Tinh Hải đối với cái này cũng không có ý kiến gì, mọi người cao hứng thì để bọn hắn đi làm xong. Mà lại Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn tại vận chuyển công trình dụng cụ tới thời điểm cũng thuận tiện vận chuyển đại lượng vật tư, hiện tại ăn mặc chi phí, đều có thể trực tiếp tại căn cứ phụ nơi này mua sắm. Tại Liệt Thiên Dòng binh đoàn chuẩn bị chúc mừng hoạt động thời điểm, Lâm Tinh Hải lại nhận được quân bộ thông báo, đi một chuyến Lâm thời sở chỉ huy. Tại trong phòng họp hắn lần nữa gặp được Lâm Chính Dương, lúc này thời điểm đối phương tinh thần đã khá nhiều, mà lại trên mặt cũng nhiều một chút nụ cười, tâm tình rất hiển nhiên là không tệ. Thật sự là không nghĩ tới, người ra ngoài vây quét một lần zombie, vậy mà đều có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, ta nguyên bản đều đã sắp xếp xong xuôi đội ngũ đi cứu viện, nhưng chính các ngươi thì làm xong, đây chính là 300.000 zombie tạo thành thi triều A, lợi hại. Vừa thấy mặt Lâm Chính Dương thì dẫn đầu khích lệ nói. Lâm lão, ngài diệu khen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế nào có ngươi nói khoa trương như vậy, lần này thi triều chúng ta căn bản cũng không cần đối mặt biến dị zombie cùng bọn họ cái kia lung ta lung tung thủ đoạn, độ khó khăn tự nhiên giảm mạnh. Mà lại nói là 300.000 thi triều, nhưng trên thực tế đây là trước sau sau 4 cái tiếng đồng hồ hơn, tích lũy cùng một chỗ zombie số lượng. Trên thực tế cái này 4 giờ bên trong, vây công chúng ta zombie số lượng vẫn luôn không có vượt qua 100.000. Lâm Tinh Hải lắc đầu. Bằng không, thật duy nhất một lần đến 300.000 zombie, lại phối hợp thêm mấy cái biến dị zombie, bọn họ muốn thắng cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Vậy cũng là bản lãnh của các ngươi. Tốt, nói ngắn gọn, lần này gọi ngươi tới ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi cảm thấy buổi tối hôm nay sẽ có thi triều đến tập kích sao? Lâm Chính Dương thần sắc nghiêm túc. Đây là chuyện hắn lo lắng nhất, mặc dù bây giờ tường vây đã dựng lên, nhưng chỉ có cao 3 mét mà nói là không được bao lớn tác dụng. Dù sao thì chiều tới chết đến một nhóm zombie thi thể đều có thể nhẹ nhõm chồng chất đến vượt qua 3 mét. Nếu như có thể sống qua buổi tối đó, bọn họ liền đêm làm không nghỉ chờ đến buổi tối ngày mai, tường vây độ cao tối thiểu có thể đạt tới thất 8 mét. Khi đó tại đối mặt thi chiều, ứng đối lên liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.